Chương 959, hắn chính là rất liều chết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đối với giỏm bỉ gở dậy mần loại này vì chiến đấu mà thành đi ghi mòn mà nói, tài kỳ không có gì giá trị, bất quá làm tài kỳ đi ghi mòn, hắn cũng không thể thương tổn hắn. Giỏm bỉ gở dậy mần giống như xuất động độc xà giống nhau chậm rãi tham lên đầu lâu, ngắm nhìn bốn phía. Hắn dường như đang tìm có thể khiến cho hắn thỏa mãn đối thủ. Đúng lúc này, gạ dù dù mòn chiếu vào mí mắt của hắn. Hắn muốn là tới cứu vớt tài kỳ, thế nhưng giỏm bỉ gở dậy mần đột nhiên xuất hiện, để hắn cùng cả bù tờ gì mòn, lệ mòn một mực tĩnh quan thế cục biến hóa. Giỏm bỉ gở dậy mần dường như coi hắn là làm con mồi tiếp theo, hắn mài hàm răng, từng bước đến gần. Thêm gạ dù dù mòn, mau bỏ đi gạ dù dù mòn cùng dạ mạ tổ đồng thời làm ra giống nhau quyết định, xoay người chạy như điên. Hắn có thể cảm giác được đối diện trong ánh mắt tràn đầy sát lục dục vọng, trong lòng nổi lên chính mình sẽ bị giết chết ý niệm trong đầu. Zombie gơ dây mẩn đuổi theo gạ rủ rủ mòn, mỗi một bước đều lay động lấy đại địa. Bởi vì vi thực vật đều bị gơ dây mẩn ăn, cho nên có thể số lượng không đủ, gạ rủ rủ mòn không thể tiến hóa vì hệ dễ gạ rủ rủ mòn, bằng không ngược lại cũng không phải là không có liên hợp còn lại để ghi mòn cùng zombie gơ dây mẩn đánh một trận nắm chặt. Mà bây giờ không có năng lượng tiến hóa tình huống bên dưới chống lại giỏm bì gờ dậy mẩn, khẳng định chỉ có một con đường chết. Mì gạ cự pháo lệ mòn cùng cả bụ tờ gì mòn nỗ lực dùng công kích chậm lại hắn tiến lên. Thông thường, bọn họ sẽ không như thế quả quyết hướng đồng bọn phát bắt đầu công kích, thế nhưng hiện tại, trực giác nói cho bọn họ, do dự nữa liền quá bà mụ mụ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trông cậy vào thành thục kỳ chính mình công kích, sẽ đối với hết toàn thể giỏm bì gờ dậy mẩn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đáng tiếc. Như bọn họ thiết tưởng giống nhau, zombie gơ dậy mẩn thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay, liền tiếp nhận cái này ra sức hai chiêu. Zombie gơ dậy mẩn cái hốt sừng nhọn vùng, hai người chiến sĩ đã bị ném tới trên tường, sau đó trùng điệp quẳng xuống, thoái hóa trở về thành trường kỳ, thế nhưng cái này cho gã rủ rủ mòn tranh thủ được một tia cơ hội chạy trốn. À, hao gu gu gu, zombie gơ dậy mẩn phát ra không vui gào thét, chung quanh tìm kiếm biến mất con mồi. Gã rủ rủ mòn hướng nam khán đài một đường chạy như điên. Muốn nhảy ra sân đấu, chạy thoát. Thế nhưng zombie gờ dậy mẩn đã phát hiện hắn. Zombie gờ dậy mẩn gập cong lưng còng, để nằm ngang trên thân, khóa được gạ rủ rủ mòn, lại một lần nữa bắn ra chiêu bài thức linh thức tên lửa hành trình. Quanh to lớn hùng tráng đại sân đấu một góc ịp cả cụ trong nháy mắt đổ sụp. Gạ rủ rủ mòn giả mạ tổ sắc mặt trắng bệnh, bên người ỷ xỉ đạ giả mạ tổ cầm ca ca tay. Ở đằng kia ỷ xỉ đạ giả mạ tổ chỉ vào tây khán đài. Cách thêm lô lô mới vừa vị trí đại khái 100m vị trí, thanh âm tràn ngập khẩn trương. Bạo tạc lưu lại gạch đá cùng bụi chậm rãi hạ xuống, thoái hóa vì gạ bù mòn đi ghi mòn thò đầu ra. Hắn vết thương chẳng chịt, run rẩy. Vênh váo nỗ lực ngồi xuống. Thụ thương tuy cực kỳ khiên động lòng người, thế nhưng hắn có thể tuyệt địa đảo sinh đã là một kỳ tích. Di ý gồ go dê a dê a dê a dê a dê a a a giỏm bỉ gở dậy mần từ mới vừa nổ tung bên trong cái hang lớn nhảy ra sân đấu. Bọn nhỏ cùng còn lại đi ghi mòn còn ở bên trong. Nhưng là từ những cái này tuyệt vọng kêu khóc nghe tới, bọn họ đã không còn là có thể cùng hắn chiến đấu địch nhân rồi, hắn cũng đánh mất đối với hứng thú của bọn họ. Z-A-Z-A-Z-A-G-Z-2-B-T-A-Z-A giỏm bị gở dậy mẩn phát sinh một tiếng thắng lợi giống giận. Cùng với nói đây là sát lục mang tới nhanh hám, dường như chẳng nói đây là giã tính đạt được hoàn toàn thả ra sung sướng. Giỏm bị gở dậy mẩn giống như một cơn gió sông về sa mạc ở chỗ sâu trong. Phía sau lưu dưới một đạo cắt kim long. Tại kỳ, còn có tất cả những người khác, đều chỉ có không nói gì mà nhìn hắn ở phía xa đấu đá lung tung, nhảy lên nhảy cao thấp vừa lúc đó, lưu hút xuất hiện, lấy vẻm đệ mòn hình tượng, đoạ thiên chi rực nhẹ nhàng kích động, thân thể hắn lơ lửng trên không trung. Zombie gơ dây mân cùng lưu hút giằng co, hắn có thể đủ cảm giác được, đây là một cái có thể cùng hắn đánh một trận đối thủ, hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù không có lý tính, thế nhưng giỏm bỉ gờ dậy mần lại sở hữu càng cường đại hơn bản năng chiến đấu, hắn bản năng tự nói với mình, cái này đối thủ là có thể cấp cho hắn hủy diệt đả kích tồn tại. Bọn nhỏ, các ngươi dĩ nhiên có thể tiến hóa ra lợi hại như vậy để ghi mòn lưu hút thanh âm cực kỳ vô cùng kinh ngạc, mà hắn biểu tình trên mặt cũng cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù nói lời nói thật, cái này diễn kỹ thật sự là có đủ nát vụn, thế nhưng lừa gạt bọn nhỏ hoàn toàn vậy là đủ rồi, bọn họ nhưng là chỉ có 10 tuổi, nơi nào có thể nhận cái gì gọi là diễn kỹ. Tối đa cảm giác có chút khác thường, nhưng là tuyệt đối nói không nên lời vì sao. Vẻm đệ mòn nói giòm bỉ gờ dậy mẩn lợi hại tạ kỷ con mắt một sáng, lúc đầu đã bị giòm bỉ gờ dậy mẩn công kích nhóm bạn một màn cho sợ ngây người, thế nhưng lúc này nghe xong lưu hút lời nói lại đột nhiên tỉnh táo lại, hắn vốn đang cho là mình đi lên sai lầm đường, thế nhưng hiện tại xem ra, dường như kết quả cũng không phải như vậy không thể tiếp thu, chí ít đối thủ thừa nhận giỏm bị gờ dày mần cường đại. Vẹm đệ mòn, mau đưa mì mì cùng sổ dạ giao ra đây. Tài kỳ nhảy ra, chỉ vào Lưu Húc lớn tiếng nói, nếu không ta để giỏm bị gờ dày mần làm thịt ngươi. Chờ ngươi đánh bại ta rồi hay nói. Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ hung ác, hắn coi như nói thật, nói cho Tài kỳ bọn họ, sổ dạ cùng mì mì hiện tại sống rất tốt, hắn đã thu các nàng làm con gái nuôi. Hiện tại hai nàng mỗi ngày đều quá cổ tích trong thế giới công chúa một dạng sinh hoạt, đại khái bọn nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng a giỏm bị gờ dậy mẩn, công kích đến đây đi chiến đấu bạo phát. Giỏm bị gờ dậy mẩn thực sự nghe xong Tài Kỳ mệnh lệnh, hướng Lưu Húc phát động công kích. Hắn là không thể không công kích, bởi vì Lưu Húc đã xuất thủ, nói giỏm bị gờ dậy mẩn dựa theo mệnh lệnh công kích, còn không bằng nói hắn là bị động nên chiến. Điểm này, từ giỏm bị gờ dậy mẩn phát ra tất sát kỹ cũng có thể thấy được. Nguyên tố phi đạn. Lao lung giòm bị gờ dày mẩn phát ra năng lượng phi đạn, thế nhưng phi đạn mục tiêu không phải Lưu Húc, mà là thân thể hắn bốn phía. Bị phi đạn đánh trúng địa phương, ở bốn phía đứng lên năng lượng tường, bên ngoài công kích có thể đi vào, bên trong công kích lại ra không được. Phá cho ta, huyết chi kiếm. Lưu Húc sử xuất biến dị huyết chi quyền kỹ năng, nhưng là của hắn quyền kiếm đánh vào năng lượng trên tường, căn bản không có thể đột phá. Hắn biến sắc, lại liên tiếp dùng vài cái kỹ năng, thế nhưng cũng không có đột phá năng lượng tường. Lưu Húc thở gấp khí thô, mệt mỏi đầu đầy đại hãn, hắn bỏ công như vậy chỉ là vì nói cho bọn nhỏ, nhất là Tài Kỳ một việc, đó chính là, hắn chính là rất liều chết. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.